Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3125, Thánh Cổ Truyền Nhân, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát thời cảnh đem đường quả an bài đến mặt khác một chỗ biệt thự. Nhớ tới Sở Lệ Tuệ 5 lần 7 lượt đến tìm đường quả. Mặc dù không thấy là tìm phiền toái, nhưng hắn có chút sợ Sở Lệ Tuệ nói lung tung. Trước mặt đường quả châm ngòi ly gián, chủ yếu nhất là, hắn sợ Sở Lệ Tuệ nói Tạ Thanh Tuyết tồn tại, đến lúc đó đường quả hiểu lầm, nghe Sở Lệ Tuệ lời nói, sẽ bất lợi cho Tạ Thanh Tuyết, vì lẽ đó, tại chuyển vào mới biệt thự về sau, thời cảnh liền chủ động cùng đường quả nói Sở Lệ Tuệ cái này người. Ta cùng Sở ra phía trước có chút ăn Tết, vì lẽ đó bọn hắn thái độ đối với ta không coi là tốt. Thời cảnh nói đồng thời, quan sát đường quả biểu lộ, phía trước mụ lời nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ta cùng Sở Lệ Tuệ không có cái gì, cho tới nay, đều là mụ ta muốn tác hợp, ta không có đồng ý qua, liên quan tới chuyện này, thời cảnh ngược lại là nói rất thẳng thắn, nhìn xem đường quả sạch sẽ con ngươi, bên trong tựa hồ chứa tràn đầy ưa thích, hắn khó được chậm dần giọng nói. Mụ thái độ, ngươi cũng không thèm để ý, không hợp, về sau liền thiếu đi đi qua. Hắn có chút sợ, đường quả một mực sống ở đó một bên. Hắn mắng tìm phiền toái về sau. Đường quả rõ ràng không phải loại kia nén giận người. Tựa như phía trước thả côn trùng đi ra sạch sẽ trong nhà. Chưa hẳn không phải là bởi vì tức giận, mới có thể làm như vậy. Cũng là nàng tính cách cảnh trực. Mới có thể lựa chọn dạng này trực tiếp sảng khoái phương thức. Nàng sẽ không thế nào. Hắn đều có chút lo lắng mụ hắn sẽ bị giày vò thụ thương. Lần này là sạch sẽ cổ. Lần tiếp theo cũng không biết là cái gì đáng sợ cổ trùng. Lần này về sau, thời cảnh cũng đối đường quả trong tay cổ trùng. Càng nhiều lòng kính sợ. Không biết nàng trong tay. Còn có bao nhiêu đủ kiểu kỳ quái cổ trùng. Nguyên lai là dạng này à, phía trước tại yến hội bên trên thời điểm. Sở tiểu thư xác thực khí thế hung hung, nhìn đặc biệt hùng hổ dọa người. Bất quá lần này, sở tiểu thư không có chút nào hung. Nàng hẳn là một cái có nguyên tắc người, biết chúng ta kết hôn, cho nên mới không đến quấy rầy. Đường quả con mắt lóe sáng sáng, vui vẻ nói như vậy, sở tiểu thư cũng không tính chán ghét. Thời cảnh đại ca đều nói không có quan hệ gì, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, muốn ngươi thật cùng sở tiểu thư có quan hệ gì, còn có thể cùng ta kết hôn, đúng không, trong lòng có yêu mến người, làm sao có thể cùng mặt khác người kết hôn đâu, ở chung một chỗ sinh hoạt cả một đời đâu, dù sao ta là làm không được, câu nói này rõ ràng rất bình thường, thời cảnh liền là nghe có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn liền là trong lòng có ưa thích người, còn cùng không thích người kết hôn, có thể hắn là bị bức ép bất đắc dĩ. Nếu như không hợp đường quả kết hôn, Tạ Thanh Tuyết sẽ chết, vì Tạ Thanh Tuyết còn sống. Hắn chỉ có thể dạng này lựa chọn, mặc dù Sở Lệ Tuệ thoạt nhìn không có cái gì. Bất quá nàng cái này người đúng lý không tha người, tiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vì lý do an toàn, người đối nàng phải có phòng bị. Cẩn thận bị nàng châm ngòi ly gián. Thời cảnh căn dặn, đường quả gật đầu, ta biết, thời cảnh đại ca ngươi yên tâm đi. Coi như nàng đến châm ngòi ly gián ta cũng là sẽ không tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng ngươi nói lời nói. Hệ thống, lại tại lừa gạt chó con. Không sai, thời cảnh là chó nhỏ. Dặn đi dặn lại về sau. Thời cảnh cho đường quả một tấm thẻ. Sau đó mới an tâm đi làm việc. Vì không cho đường quả luôn luôn nhớ lại đi, thời cảnh cho nàng tìm các loại chơi vui, để người dạy nàng chơi, chờ mong đưa nàng lưu tại cái này mê người thế tục. Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Chi tìm đến thời điểm, đường quả ngay tại trong phòng khách, ngồi tại trải thảm trên sàn nhà, vui sướng chơi lấy trò chơi. Cách chương.